Đế bá, chương 6875, dám giết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này một cái cự dài, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều lui lại. Tới bảo trì khoảng cách nhất định, Big Ba dài, dây là Big Ba vương ngự thú. Đây là vương cấp thiên thú, này giải sinh tại trong đại dương mênh mông, nhưng cũng am hiểu lục địa chỉ chiến, có thể nói là thủy lục giai nghĩ. Xem xét Big Ba vương gọi ra Big Ba dài, Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó sầm mặt lại, trong tay rời núi xúc sáng lên, quát to một tiếng, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, một thú trong nháy mắt rơi xuống tại Tôn Long quốc chủ trước mặt. Con thú này một rơi xuống tại trước mặt thời điểm, nó tựa hồ nặng nề vô cùng, so một ngọn núi còn trầm trọng hơn, nặng nề mà đập xuống đất thời điểm, nện đến đại địa lắc lư. Bàn sơn thú, đây là Tôn Long quốc chủ ngự thú, con thú này kích thước không lớn, thậm chí so với người trưởng thành còn muốn thấp bé được nhiều. Nó nhìn có điểm giống là con ta tu dư, nhưng lại là hai chân đứng thẳng, nửa ngồi lấy thân thể bộ dáng, hai tay buông xuống đầu gối, toàn thân lân giáp nặng nề, tựa như là thần kim đúc thành thiết giáp đồng dạng. Big Ba giải sau lưng trong nháy mắt nhấc lên trăm trượng sóng cuồng loạn. Vào lúc này, Big Ba vương quát to một tiếng, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ lớn tại oanh mình phía dưới. Trăm trượng sóng lớn trong nháy mắt đập vào mặt. Theo trăm trượng sóng lớn đập vào mặt thời điểm, Big Ba giải vung mạnh lên chính mình to lớn trước ngao, như là giống như cuồng phong bạo vũ cuồng nện mà đến, có thể đạp nát ngàn trượng đại địa. Phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng tiếng vang phía dưới. Theo Big Ba giải một ngạo lại một ngao giống mưa to gió lớn quang nện mà tới thời điểm, cát bay thạch thạch, nham thạch từng khối bị vỡ nát, hiên vạn sơn. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ quát khẽ một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, trong tay đời núi xúc bùng cháy mạnh, theo huyết khí của hắn quán chú nhập trong đó thời điểm, bàn sơn thú cũng là toàn thân phát sáng lên. Trong một sát na này, nghe được, phanh, thanh âm vang lên, chỉ gặp bàn sơn thú bắp thịt toàn thân bí lên, trong nháy mắt giống như biến thành bạo long một dạng, tràn đầy vô tận lực lượng. Lúc này, bàn sơn thú lợi chảo nhếch lên, từng khối đại địa bị nhấc lên, như là một tòa lại một ngọn núi một dạng chiếu vào Big Ba dài khuôn mặt liền hung hăng đập tới. Nhìn thấy bàn sơn thú một cái chớp mắt ở giữa nhấc lên một khối lại một khối đại địa, hướng Big Ba giải chiếu mặt đập tới, trong chớp nhoáng này cũng làm người ta minh bạch vì cái gì trước mắt cái này không đáng chú ý vương thú sẽ gọi bàn sơn thú. Ở thời điểm này, bàn sơn thú tốc độ cũng là cực nhanh, nhấc lên một khối lại một khối đại địa đánh tới hướng Big Ba giải. Cái này đến cái khác đối mặt điên cuồng đập tới, mà Big Ba giải cũng là hai càng cuồng loạn, một lần lại một lần quãng nện, đem đập tới từng khối đại địa nện đến vỡ nát. Nhưng mà, ở thời điểm này, làm lớn tuổi Tôn Long quốc chủ tại công lực hùng hậu phía trên, liên đoạt lấy ưu thế. Theo Big Ba vương một cái thở đốc ở giữa, bàn sơn thú nhìn, chuẩn khe hở, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một khối to lớn đại địa. Tại Big Ba giải huyết khí không tục trong một chớp mắt, phanh, một tiếng vang thật lớn, cái này nhấc lên đại địa hung hãng đập vào Big Ba giải trên khuôn mặt. Tại cái này, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Big Ba giải trong nháy mắt bị nên đến bay ra ngoài, nặng nề mà dầm vào trên mặt đất, cày ra một đầu thật sâu rãnh dài tới, gừng càng già càng cay. Nhìn thấy Big Ba giải bị bàn sơn thú một cái chiếu mặt đập bay đằng sau, không ít tu sĩ cường giả vì đó nói thăm một tiếng. Big Lạc Quyết, nhìn thấy chính mình Big Ba giải bị vừa chiếu mặt đập bay, Bích Ba Vương không khỏi vì đó biến sắc, hét lớn một tiếng, bóp chân quyết, Bích Ba lên, liền, ngay trong chớp mắt này, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo Bích Ba lên thời điểm chỉ gặp Bích Ba Vương trên thân hiện lên một đầu lại một đầu đại đạo thần hoàn. Tại, keng, một tiếng phía dưới, đầu này lại một đầu đại đạo thân hoàn trong nháy mắt ra trì ở trên người Bích Ba giải. Bích Lạc cùng Thiên Võ Thượng Chân Quyết. Bích Lạc Quyết, nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều hét to một tiếng. Bích Lạc Quyết, đây là Bích Lạc cùng Thiên Vô Địch Chỉ Quyết. Pháp quyết này đã từng làm Bích Lạc cùng Thiên Đăng Tảo Thiên Hà uy danh hiến hách, phanh, một tiếng vang thật lớn, tại một đạo lại một đạo thần hoàn gia trì phía dưới. Chỉ gặp Bích Ba giải trong một sát na trở nên sắc bén không thể đỡ. Hung mãnh không gì sánh được, lại nhanh lại mãnh liệt, trùng kích mà ra, ở thời điểm này, dù là bàn sơn thú nhấc lên một khối lại mộ a, nặng nề mà đánh tới hướng Bích Ba giải, nhưng là đều bị Bích Ba giải trên người một đạo lại một đạo thần hoàn ngăn trở. Tại, phanh, phanh, phanh, tiếng vang phía dưới, một khối lại một khối đại địa nên ở trên thần hoàn, một khối lại một khối vỡ nát, căn bản là không gây thương tổn được Bích Ba thú máy may. Mà tại có thần hoàn hộ thể đăng sau, Bích Ba giải thì càng hung mãnh không gì sánh được, vung lên to lớn hai càng, một lần lại một lần cuồng bạo đánh tới hướng bàn sơn thú. Bàn sơn thú bị nện đến liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, tại, phanh, một tiếng phía dưới, bàn sơn thú lập tức đều bị đập bay. Máu tươi cuồng phún, ngay tại chớp mắt này thời điểm, Bích Ba giải trong nháy mắt vọt tới bàn sơn thú trước mặt. Vung lên to lớn hai càng, nặng nề mà đánh tới hướng bàn sơn thú. Như vậy hai càng đập tới, có thể đạp nát vạn trượng đại địa. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bàn sơn thú nâng bầu trời mà lên, lấy hai tay ngăn trở nện xuống tới hai càng. Lúc này, Bích Ba giải như là thần trợ đồng dạng, hai càng nện ở bàn sơn thú nâng bầu trời trên hai tay. Không chỉ là nện đến bàn sơn thú hai tay huyết nhục mô hình bụi, hơn nữa còn nện đến bàn sơn thú máu tươi cuồng phún. Phải biết, Tôn Long quốc chủ cùng mình ngự thú chính là vì một thế. Chính mình bàn sơn thú bị trong nháy mắt nện đến trọng thương. Tôn Long quốc chủ cũng đồng thời cuồng phún một ngụm máu tươi. Ở thời điểm này, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh chỉ gặp Bích Ba giải lấy lực lượng cường đại nhất trấn áp bàn sơn thú. Bàn sơn thú mặc dù hai tay nâng bầu trời, nhưng đã chuyển không dậy nối Bích Ba giải hai càng. Theo hai càng nghiền ép mà xuống, bàn sơn thú thân thể bắt đầu cuộn rút hướng dưới mặt đất lặn xuống. Lúc này, bàn sơn thú toàn thân đều chỉ si ít rung động. Tiếp tục như vậy nữa, bàn sơn thú hăn phải xê hết không nghi ngờ, chống đỡ không dậy nối tốt Bích Ba cua dạng này nghiền ép. Bích Lạc Quyết, không hổ là tuyệt thế chỉ quyết, nhìn thấy lúc này Bích Ba Vương chiếm ưu thế tuyệt đối. Không ít tu sĩ cường giả vì đó biến sắc, thì thảo nói, lúc đầu, lấy công lực mà nói, cho dù là cùng là ngự vương, nhưng là Tôn Long quốc chủ là thăng Bích Ba Vương, nhưng là hiện tại Bích Ba Vương hiện tại nương tựa theo Bích Lạc cùng Thiên Không vẽ truyền thần quyết nghịch truyền cục diện. Bàn sơn thú không địch lại, chỉ sợ là muốn chết thảm ở trong tay Bích Ba giải. Nhìn thấy bàn sơn thú bị Bích Ba giải hai càng ép tới đều đạn không được, thân thể đều muốn bị đập vụn. Có tu sĩ không khỏi vì đó kinh hãi, nhai tí, nhìn thấy chính mình bàn sơn thú bị trấn áp, Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi vì đó kinh hãi, giang kinh ngạc gấp phía dưới, trong tay nhai tí đao xuất thủ, tại trong nháy mắt này, Tôn Long quốc chủ không tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết. Thái sơ quang mang trong một sát na nở rộ. Tại, keng, một tiếng phía dưới, nhai tí đao, lên, nhai tí đao, đây là thần khí, trong truyền thuyết chân chính thần thú thần cốt tạo thành. Dạng này thần thú nó bao hàm có ti lực, chính là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Cho nên, tại, keng, một tiếng thời điểm, nhai tí đạn đao mà lên, hàn quang lóe lên, tất cả mọi người cảm giác mình hai mắt tỏa sáng, tùy theo tựa như là nhìn thấy nhai tí mở to miệng. Trong một chớp mắt đem hết thảy tất cả đều căn đến vỡ nát. Nhai tí đao không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng không ổn, bích ba đao lên, nhấc lên thao thao bất tuyệt bích ba sóng lớn, xông vào phía trước, muốn vì hãn bích ba giải ngăn. Theo một đao này bản lên thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được đạo khí vô địch, đạn đao chém xê hết hết thảy, liền xem như bích ba vương cũng đều lại một đao này, nhưng là nhai tí đao đây là thần khí, liền xem như bích ba vương đạo không được, cũng không chặn được một đao này. Tại, keng, một tiếng phía dưới, chỉ gặp bích ba vương bích ba đao bị một chém làm hai. Nghe được, ô, một tiếng hét thảm, cho dù là bích ba giải có một đạo lại một đạo thân hoàn hộ thế, y nguyên không thể ngăn cản được cái này một cái bản lên nhai tí đao. Tại kêu thảm phía dưới, xanh biếc máu tươi tóc lên, vô số nội tạng chút xuống, chỉ gặp bích ba giải thân thể khổng lồ kia như là đấy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, ngã trên mặt đất, bị nhai tí đao một chém làm hai, mà bích ba vương nặng nề mà ném xuống đất, còn chưa lúc bò dậy. Tại, keng, một tiếng phía dưới, hàn khí bức người, lúc này, Tôn Long quốc chủ trong tay nhai tí đao đã gác ở trên cổ của hắn. Nhai tí đao, đao này là nhai tí, không hố là thần khí. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó ngấn người, thì thào nói, tại vừa rồi, tất cả mọi người nhìn ra được, Tôn Long quốc chủ không địch lại, nhưng là, không nghĩ tới, tại trong nháy mắt này, Tôn Long quốc chủ dựa vào một đao, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, dưới một đao, bích ba vương thảm bại, Tôn Long quốc chủ toàn băng lấy một cái đạn đao, liền đánh bại bích ba vương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Tôn Long quốc chủ trong tay nhai tí đao. Nhai tí đao, không hố là thần khí trong truyền thuyết, tốt một thanh vô dịch thần đao. Nhai tí đao, lúc này, bất luận là ai, nhìn xem thanh thần đao này, cũng không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Như vậy một thanh thần khí, nếu là có thể có được, chỉ sợ thiên hạ tất có chính mình một chỗ cắm rùi. Bị nhai tí đao gác ở trên cố, bích ba vương lập tức sắc mặt trắng bệch. Trận chiến này hắn thảm bại, dám gờ yết sao? Nhìn xem Tôn Long quốc chủ một đao gác ở bích ba vương trên cổ, có người không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Dù sao ai cũng biết bích ba vương chính là bích lạc cùng thiên đệ tử thân truyền, sư tôn là cùng bích đại đế, sư tố là hồ tó, lai lịch kinh thiên. Nếu là gờ yết bích ba vương, đó chính là cùng bích lạc cùng thiên kết xuống đại thù. Lúc này Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt bọn hắn nhìn lại. Lý Thất Dạ chưa thú nhìn bích ba vương một chút, tại uống trà, mà Tiểu Nguyệt chỉ là khoát tay một cái nói ra, giết, dâng lên đao. Một màn này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại vừa rồi thời điểm, ai cũng không có đi thêm nhìn Lý Thất Dạ cùng Tiếu Nguyệt, cho là bọn họ chăng qua là tham gia náo nhiệt tiểu bối mà thôi. Ngay tại một sát na này ở giữa, tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình thời điểm, Tôn Long quốc chủ không cần suy nghĩ, dưới một đao gì, sư tôn, cứu ta. Ở thời điểm này, Bích Ba Vương không khỏi hét to một tiếng. Cách Trương.